tin tưởng khẳng định sẽ có rất nhiều kẻ có tiền sẽ dùng nhiều tiền mua trở về cất chứa. Đây chính là trường hợp hàng tỷ năm khó gặp, thậm chí là trường hợp nghĩ cũng nghĩ không đến. Đáng tiếc, đây là sự tình không có khả năng. Ta nói, hỗn độn, có phải nên tới chúng ta hay không? Kình Thiên Cự Viên tuy rằng thoạt nhìn vóc dáng cao lớn, làm cho người cảm giác áp bách ta thật lớn. Tính tình nó cũng là thẳng nhất, rất nhanh liền nhẫn nại không được muốn cướp người. Hỗn độn Kim Tình Thú chừng mắt nhìn nó một cái, nhưng vẫn lý giải vỗ vỗ Tiểu Bạch nói, đi đi, dù sao Tiểu Bạch là đứa nhỏ của bốn thú chúng nó, trên người chảy là huyết mạch của chúng nó. Tiểu Bạch nhào vào trong lòng Kình Thiên Cự Viên, nhẹ giọng hô, Viên ba ba. Hầu tử chết tiệt kia, ngươi nhẹ nhàng cẩn thận một chút, nếu đem con ta ôm chết, lão nương ta lấy mạng ngươi. Hỗn độn Kim Tình Thú đột nhiên dị thường hung hãn nói ra một câu như vậy. Ai, con ngoan, Kình Thiên Cự Viên hưng phấn không được, một gương mặt đều nhanh cười sáng lạng. Đối với hỗn độn Kim Tình Thú lựa chọn quên đi, nhìn một cự viên cao tới hai thước cẩn thận ôm Tiểu Bạch, Dương Thiên Vấn thấy thế nào cũng cảm giác không được tự nhiên, nhưng mà một màn này lại làm cho Dương Thiên Vấn cảm giác được một loại ấm áp phát ra từ trong lòng. Lão viên, tới ta. Hỗn Nguyên Long Quy cũng thiếu kiên nhẫn. Còn có ta. Hắc Huyền Phệ Thần Thú phản ứng lại lớn tiếng kêu, Dương Thiên Vấn thức thời đứng ở một bên, không có quấy nhiễu trước mặt gia đình cổ quái này. Đợi cho Tiểu Bạch từng bước nhận thức xong ba ba mụ mụ, mọi người mới nhớ tới Hắc Huyền Phệ Thần Thú bị khóa. Chúa tể thật ra là thực kỳ diệu. Phân thân chúng nó xài chung là một cái linh thức. Chỉ là thân thể phân ra không cường đại bằng bản thể, khả năng vận dụng lực lượng cũng có phân biệt mà thôi. Lúc này, Dương Thiên Vấn hợp thời mở miệng nói, Tiểu Bạch năng lực hẳn là cũng đủ phá vỡ một cái tỏa long liên, nếu không, hiện tại liền thử xem. Hắc Huyền Phệ Thần Thú lắc đầu nói, không cần thử Tiểu Bạch nếu có được huyết mạch bốn chúng ta, hơn nữa đã đạt tới thành thục hậu kỳ, tự nhiên có thể phá vỡ tỏa long liên này. Đến đây đi, trực tiếp phá vỡ nó, chúng ta về thần giới. Dương Tiểu Hữu, ngươi là đi ra ngoài trước đi, tỏa long liên này sau khi phá vỡ, sẽ khiến cho hải nhân bộc phát. Hỗn Nguyên Long Quy cẩn thận nhắc nhở nói, trong lời nói biểu lộ thiện ý không thể nghi ngờ, chính cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Bởi vì quan hệ Tiểu Bạch, bốn vị siêu thần thú nguyên bản liền đối với Dương Thiên Vấn có hảo cảm nhất định, hiện tại lại thăng lên đến trình độ thân thích. Phá vỡ cái tỏa long liên này thật ra căn bản không có chuyện gì của Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn cũng vui vẻ thanh nhàn, gật gật đầu, tung người rời khỏi. Thật ra, Dương Thiên Vấn cũng không phải phá không ra tỏa long liên, chẳng qua là nương cơ hội này, đem Tiểu Bạch đưa ra. Thuận tiện cũng là vì chứng thực quan hệ giữa Tiểu Bạch cùng bốn vị siêu thần thú. Hiện tại mục đích đã đạt thành, xác thực có điểm ra ngoài ý nghĩ. Nhưng kết quả lại phi thường hoàn mỹ. Ra khỏi mặt biển, Dương Thiên Vấn cố ý rời xa trên mặt biển vạn thước. Nơi này chính là hải nhân trung tâm bốn biển, thật ra ít có hoang thú sẽ đến nơi này. Dương Thiên Vấn đứng ở trên tầng mây, vừa chờ vừa thưởng thức cảnh sắc cái hư vô lao tù này. Cái tâm tình này khác nhau, xem cùng là cảnh sắc, cảm giác cũng không giống nhau. Nhưng vào lúc này, hải nhân thật lớn dưới chân đột nhiên bành trướng. Lấy hải nhân làm trung tâm, mặt biển phạm vi mấy vạn dặm lập tức trướng cao mấy ngàn thước, sau đó ẩm ẩm hạ xuống. Nước biển phạm vi mấy vạn dặm đều lập tức bay lên, xuyên thấu qua nước biển này, có thể nhìn thấy cảnh vật đại lục dưới đáy biển. Qua một hồi lâu, năm đạo bóng đen từ đáy biển chạy đi ra, hầu như đồng thời xuất hiện ở trên tầng mây Dương Thiên Vấn đứng. Đúng là bốn vị siêu thần thú cùng Tiểu Bạch. Ha ha ha, bản tôn rốt cuộc đã đi ra, bản tôn rốt cuộc đã thoát khốn. Hừ, việc này sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Hắc Huyền Phệ Thần Thú cười một nửa, lại sát khí lẫm lẫm hừ lạnh nói. Tốt lắm, cái món nợ này chúng ta sẽ giúp ngươi thanh toán. Chỉ là ta không rõ, bọn họ vì cái gì phải phí công đem ngươi khóa ở chỗ này. Hỗn độn Kim Tình Thú trong mắt kim quang thẳng lóe, lại văn lo lắng vấn đề này. Tin tưởng mấy vị chúa tể nhân thần giới cùng thái cổ thần giới cũng không phải kẻ ngốc. nhân thần giới cùng thái cổ thần giới liên thủ, chuyện như thế cũng không phải là khó nghĩ. Dù sao một trận chiến thượng cổ, nhân thần giới tuy rằng hơn một vị chúa tể trở thành kẻ được lợi lớn nhất, nhưng mà thái cổ thần giới lại tổn thất thảm trọng, 5 vị chúa tể, một chết một phong ấn, chỉ còn lại có 3 vị chúa tể. Bọn họ liên thủ tổng cộng mới 5 vị chúa tể, vì đối kháng 7 đại siêu thần thú chúng ta, bọn họ liên thủ là khẳng định, cũng là tất nhiên, Hỗn Nguyên Long Quy nói. Chú ý, không phải 7 đại siêu thần thú, hiện tại là 8 đại siêu thần thú, còn có con chúng ta. Nó cũng là siêu thần thú, chỉ cần nó có thể đi vào tiến hóa đến hoàn toàn thể, chính là siêu thần thú thứ 8. Kình Thiên Cự Viên đối với nhân thần giới cùng thái cổ thần giới liên thủ hay không liên thủ là không mấy quan tâm. Tâm tư của nó hiện tại phần lớn đặt ở làm thế nào làm cho Tiểu Bạch thành tài, trở thành siêu thần thú thứ 8. Hơn nữa cái này cũng không khó. Dù sao thời điểm một thần thú sinh ra, thú thể tu hành cực hạn cũng đã nhất định. Ví dụ như nói thần thú cao giai, sau khi trưởng thành đến hoàn toàn thể, tự nhiên mà vậy sẽ trở thành đỉnh phong thần hoàng. Siêu thần thú hoàn toàn thể chính là cấp bậc chúa tể. Tiểu Bạch hiện tại mới thành thục hậu kỳ, liền đạt tới cấp bậc thần hoàng. Trên phẩm chất, sau khi đạt tới hoàn toàn thể, tự nhiên sẽ thành một vị chúa tể, đồng thời cũng sẽ đứng hàng siêu thần thứ 8 của thú thần giới. Đó là tự nhiên. Hỗn độn kim tình thú tán thưởng nhìn thoáng qua Kình Thiên Cự Viên, hiển nhiên đối với Kình Thiên Cự Viên nói rất là hài lòng, sau đó lại gần như cưng chiều nhìn về phía Tiểu Bạch, càng xem càng yêu thích, càng xem càng hài lòng. Vừa ra đời vốn không có cha mẹ tại bên người, nếu không có người che chở, chỉ sợ có hiểm chết non. Nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Vấn cũng nhiều vài phần cảm ơn. Cái phần ân tình này liền nặng. Dương Thiên Vấn tuy rằng đã lường trước 4 vị siêu thần thú này sau khi thiếu mình ân tình, khẳng định sẽ có hồi báo, nhưng mà Dương Thiên Vấn lại không thể tưởng được phản ứng khi một mẫu thân vĩ đại bộc phát ra mẫu tính mà chính mình đã trầm tích hàng tỷ năm. Cho nên nói, Dương Thiên Vấn vẫn xem nhẹ cái phần ân tình này. Có đạo lý, thật ra mấy năm nay bị khóa ở dưới đó, ta trừ bỏ ngủ ra, cũng là suy nghĩ sâu xa. Bọn họ vì cái gì phải muốn phí khí lực lớn như vậy đem ta khóa ở trong này? Hắc Huyền Phệ Thần Thú thật ra chính mình cũng có điểm nghĩ không rõ ràng lắm. Thật ra siêu thần thú chúng nó thật sự cũng không phải rất am hiểu cái chuyện âm mưu tính kế này. Chúng nó thờ phụng là thực lực tuyệt đối. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, cái âm mưu tính kế nào cho dù có cường thịnh đến mấy, thì cũng chỉ là tái nhợt vô dụng. Dương Thiên Vấn cũng rất ngạc nhiên, vì thế đứng dậy, tiếp lời nói. Hắc Huyền tiền bối, người cứ nghĩ lại. Khi người bị khóa ở trong này, đã đến qua địa phương nào, nhìn thấy qua cái gì vậy? Hoặc là đã chiếm được cái gì, hoặc là có nguyên nhân gì khác. Ta nghĩ lại một chút, Hắc Huyền Phệ Thần Thú cũng không phải ngu ngốc. Dương Thiên Vấn dẫn đường như vậy, cũng rõ ràng ý tứ Dương Thiên Vấn. Năm đó ta phân ra phân thân, đã đi thiên ngoại thiên một chuyến, là ở chỗ này gặp gỡ bọn họ. Kết quả, Dương Thiên Vấn vừa nghe, kỳ quái hỏi, thiên ngoại thiên, đó là địa phương nào? Thiên ngoại thiên chính là một chỗ không gian thanh minh bên trong thiên ngoại hỗn độn, cửa vào ngay tại cổ chiến trường. Cũng không phải người nào cũng có thể đi vào, không có thực lực nhất định căn bản mơ tưởng, Kình Thiên Cự Viên hồi đáp. Hơn nữa, nơi đó chính là địa phương sinh ra thần vị, Hỗn Nguyên Long Quy tiếp lời bổ sung. Dương Thiên Vấn nghe xong sửng sốt, mở miệng hỏi nói, vậy vì cái gì không bao nhiêu người đi vào đó? Ta ý tứ là, nếu chỗ đó có thần vị, vì cái gì các người còn có thể thanh nhàn đứng ở thần thú giới? Nha, thiên ngoại thiên có thần vị, vậy còn không phải ở lâu dài ở đó, chậm rãi tìm sao? Ngươi cho là thần vị là cái gì? Mặt hàng không đáng tiền sao? Thiên ngoại thiên, mỗi cách một cái diễn kỷ mới có thể sinh ra chừng 6 cái thần vị. Hơn nữa cũng chỉ có ở thời điểm riêng, thiên ngoại thiên mới có thể mở ra. Nhưng lại có chứa nhiều cấm kỵ, nhiều không kể xiết. Hỗn độn kim tình thú liếc mắt nhìn Dương Thiên Vấn một cái bổ sung nói. Dương Thiên Vấn vừa nghe như vậy, thật ra có điểm rõ ràng tác dụng của thiên ngoại thiên này. Cấp bậc giống như chúa tể đánh nhau lên, dưới toàn lực, thật giống như một trận chiến thượng cổ hậu kỳ, đem ba giới đánh cho chia lìa. Thần giới thoát phá, tại hạ giới lưu lại vô số di tích thượng cổ thần chiến. Thiên ngoại thiên hẳn là chính là không gian đặc thù để đại thần thông giả cấp này buông tay ra chân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 763, về hành dương, được rồi, chúng ta hay là rời khỏi nơi này rồi nói sau. Hắc huyền phệ thần thú cũng không muốn dừng lại ở chỗ này, là sớm rời khỏi thì tốt hơn. Năm thú một người trực tiếp bá đạo phá mở không gian, nhảy ra hư vô lao tù. Đứng ở bên trong dị không gian mờ mịt, Dương Thiên Vấn mở miệng nói, ta nếu buông ra tu vi, sẽ bị tiếp dẫn chi quang dẫn. Độ về nhân thần giới, Tiểu Bạch, ngươi là đi theo ta, hay là vô nghĩa? Tiểu Bạch đương nhiên là theo chúng ta cùng nhau trở về. Hỗn độn kim tình thú ngắt lời nói, Tiểu Bạch cũng có chút luyến tiếc. Từ nhỏ nó chính là cô nhi, thật vất vả mới cảm thụ tư vị thân tình, nhưng mà lại luyến tiếc rời khỏi Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn lý giải gật gật đầu nói, được rồi Tiểu Bạch, ngươi liền đi theo họ về thần thú giới đi. Vừa lúc có bốn vị tiền bối này chỉ điểm, ngươi cũng có thể đủ trở nên càng mạnh. Lão đại, ta luyến tiếc người, Tiểu Bạch có chút đáng thương nói. Dương Thiên Vấn dùng linh hồn truyền âm nói, ngu ngốc. Chúng ta có thể thường xuyên trò chuyện, có cái gì không nỡ. Ngươi không dễ dàng gì mới tìm được thân nhân, cũng nên cùng họ đi thần thú giới. Có tình huống gì đặc thù, ngươi cũng có thể kịp thời cho ta biết. Được rồi, giúp ta nói lời từ biệt với Lan tỷ tỷ. Tiểu Bạch lúc này cũng dùng linh hồn truyền âm nói. Tiểu Hữu, ngày khác nếu ở nhân thần giới lăn lộn không được mà nói, có thể suy nghĩ đến thần thú giới tìm chúng ta. Hỗn độn kim tình thú hiện tại đối với Dương Thiên Vấn là càng xem càng thuận mắt, thể hiện rõ lập trường với Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn trong lòng một trận không nói gì, nghĩ rằng lấy thực lực của ta, chỉ cần không nhận tội chọc tới chúa tể, mà ở nhân thần giới còn lăn lộn không được. Thật sự là khôi hài. Siêu thần thú cùng nhân thần giới thái cổ thần giới hai giới chủ phân tranh giết, tạm thời mà nói, không phải ta có thể nhúng tay. Dương Thiên Vấn thực lý trí, loại chuyện này là không cần hoảng, không cần vội, phải xem chuẩn rồi mới đặt tiền. Đương nhiên, tốt nhất là chính mình cầm cái. Đặt tiền cũng cần nhân lực cùng sức phán đoán, có kiếm có bồi, nhưng mà chính mình làm cái, thì đó là ổn kiếm không bồi. Dương Thiên Vấn trực tiếp buông ra tu vi, cũng không có hoàn toàn buông ra, mà là hiển lộ ra linh thần pháp lực dao động. Sau đó tiếp dẫn thần quang liền từ trên trời giáng xuống, Dương Thiên Vấn cũng không có phản kháng, theo tiếp dẫn thần quang chậm rãi phi thăng. Các vị, sau này còn gặp lại Tiểu Bạch, ngoan ngoãn mà nghe lời, tu luyện cho tốt. Dương Thiên Vấn ở trong tiếp dẫn thần quang, nói lời tạm biệt. Nhân thần giới, Dương Thiên Vấn bóng dáng nháy mắt từ trong một cái phi thăng trì chạy ra, nhìn chung quanh, phụ cận xung quanh trông xa lạ. Cũng không biết mình hiện tại thân ở vị trí nào của nhân thần giới. Thật là có chút phiền toái. Mới vừa đi ra phi thăng trì, chỉ thấy hai hạ vị thần đến. Cưỡi một cái pháp khí phi hành cấp hạ vị thần khí chầm chập bay lại đây. Nhẹ nhàng đáp xuống, một hạ vị thần có chút trẻ tuổi trong đó mở miệng hô. Ải, vinh đệ, mới phi thăng đi lên. Tốt nhất là ở lại trong kết giới tu luyện một chút. Củng cố một chút tu vi quan trọng hơn. Dương Thiên Vấn trên mặt lộ ra vài phần tươi cười, mở miệng hỏi nói, hai vị thần hữu khỏe, xin hỏi đây là nơi nào? Một hạ vị thần khác lão thành hơn một ít mở miệng nói, nơi này đương nhiên là thần giới rồi, nhanh lên pháp khí, hai ta đưa ngươi đến thành trấn gần nhất đăng ký. Dương Thiên Vấn tươi cười không thay đổi đem ánh mắt chuyển hướng về phía vị nói chuyện này, trong mắt hàn quang chợt lóe rồi biến mất. Vị hạ vị thần này đang muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên cảm giác được toàn bộ thế giới lâm vào kiềm hãm, lời nói đến trong miệng cũng chưa nói ra, giống như một cổ áp lực cường đại không biết từ nơi này đột nhiên xuất hiện, mạnh đè ép lại. Gần nháy mắt, bản thân hắn cảm thấy giống như qua nửa thế kỷ vậy, thời điểm phản ứng lại lưng đã hoàn toàn ướt đẫm. Thần vương tôn nghiêm, không thể xâm phạm, Dương Thiên Vấn không có hạ sát thủ, đã là nhân từ. Họa là tự ở miệng mà ra, nói cho cẩn thận, Dương Thiên Vấn thản nhiên nói. Hạ vị thần trẻ tuổi đối với tất cả phát sinh trong nháy mắt vừa rồi đều không có phản ứng, chỉ là có chút kỳ quái làm ra vẻ mặt cổ quái, nghĩ không rõ là chuyện gì xảy ra, đột nhiên vẻ mặt tái nhợt vô sắc. Dương Thiên Vấn chuyển hướng về phía hạ vị thần trẻ tuổi hỏi, thần hữu, có thể báo cho biết vị trí nơi đây hay không? Nơi này chính là nhân thần giới Tây Huyền Nguyên Đại Lục, Hành Dương Lĩnh Vọng Nguyên Phủ, hạ vị thần trẻ tuổi vẻ mặt tươi cười nói. Dương Thiên Vấn xuất ra một cái ngọc giản, cẩn thận dò xét một chút, cuối cùng là tìm được vị trí chính mình. Vọng Nguyên Phủ có một cái phi thăng trì, rất dễ định vị. Nơi đây cách Hành Dương Lĩnh là không gần, nhưng đều là ở Tây Huyền Nguyên Đại Lục. Khác biệt là một cái ở Tây Nam, một cái ở Tây Bắc, trung gian cách ba cái lãnh địa. Dương Thiên Vấn hướng hạ vị thần trẻ tuổi mỉm cười nói, đa tạ thần hữu chỉ điểm. Dương Thiên Vấn thu hồi ngọc giản, xuất ra một thanh hạ vị thần khí, đưa cho người trẻ tuổi nói, vật ấy coi như lòng biết ơn tại hạ, tuổi trẻ nhẹ nhàng, lại hiểu được khiêm tốn đối đãi với người, không tệ không tệ. Sau đó ngay ở dưới hai hạ vị thần trợn mắt há hốc mồm, tung người hóa thành kim quang chói mắt, hướng về phía nam bay đi. Kim quang ở trong vài cái trước mắt, liền biến mất phía chân trời. Hạ vị thần trẻ tuổi lúc này mới phản ứng lại, nhìn thần khí phẩm chất không tệ trên tay, so với chính mình sử dụng tốt hơn nhiều, lúc này mới khẳng định mình không phải nằm mơ. Nam huynh, tiền bối này khẳng định là một vị cao nhân pháp lực cao cường, hạ vị thần trẻ tuổi hưng phấn nói. Hạ vị thần lớn tuổi hối không thôi, nếu chính mình vừa rồi khách khí một chút, thái độ tốt một chút, nói vậy chính mình cũng sẽ được một món thần khí chứ. Dương Thiên Vấn rất đúng mực, cấp người trẻ tuổi thần khí, chỉ là một món hạ vị thần khí, tuy rằng phẩm chất cùng uy lực đều so với thần khí bình thường thì cường đại hơn vài phần, nhưng không mang đến cho hắn hoa sát thân. Không phải Dương Thiên Vấn keo kiệt, nếu chỉ có một mình người trẻ tuổi này mà nói, Dương Thiên Vấn tùy tùy tiện liền một món hạ vị thiên thần khí, không đáng kể chút nào, nhưng mà thất phu vô tội, ngoài bích có tội, nếu lúc ấy cho hắn thứ rất tốt, chỉ có thể mang đến cho hắn hoa sát thân. Dương Thiên Vấn chẳng qua là nhất thời tâm tình tốt, kết một cái thiện duyên mà thôi. Dương Thiên Vấn tốc độ rất nhanh, túng địa kim quang, chính là một loại mật thuật phi hành nhanh nhất bên trong thần thông của tiên nhân. Bình thường là thần thông áp đáy hòm chỉ dùng để chạy trốn, không đến thái ất kim tiên là không thể tu tập. Hơn nữa thần thông này pháp lực càng cao, tốc độ cũng lại càng nhanh. Giống Dương Thiên Vấn, một đạo độn quang, chợt lóe một cái chính là xa 32 vạn dặm. Tu đến mức tận cùng, thực có khả năng một cái độn quang, chợt lóe một cái chính là xa 100 vạn dặm. Dương Thiên Vấn tốc độ tự nhiên không cần giải thích nhiều. Cái độn quang này cực nhanh, thanh thế lớn, xác thực khiến cho một ít cường giả ven đường chú ý. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ là chú ý mà thôi. Cũng không có người nào ngu ngốc mà đứng ra ngăn trở hoặc là tìm phiền toái. Các cao thủ cường giả ven đường này nhìn thấy kim quang, nhìn kim quang này đi xa càng nhiều là sùng kính cùng bái phục. Không đến 7 ngày Dương Thiên Vấn đã xuyên qua hai lãnh địa, một lần nữa đặt chân phạm vi Hành Dương Lĩnh. Thời điểm này, Dương Thiên Vấn thu hồi độn quang, tùy tiện tìm một tòa phủ thành đáp truyền tống pháp trận tới lĩnh thành. Dương Thiên Vấn một đường bay tới không phải Dương Thiên Vấn muốn khoe ra cái gì, mà là muốn phát tiết một chút tâm tình kích động. Dù sao nhiều năm đi qua, lại một lần nữa trở về, khó tránh khỏi có vài phần kích động. Đương nhiên, tùy tiện thôi, chính là quen thuộc tu luyện một chút cái thần thông thuật túng địa kim quang này. Loại thần thông phi hành này, không rộng mở lòng mà bay một chuyến, thì nào có thể thể hội ảo diệu trong đó đây. Từ truyền tống pháp trận bước ra, Dương Thiên Vấn lại nhớ tới thành Hành Dương, cẩn thận suy nghĩ một chút. Dương Thiên Vấn cũng cảm thấy nên đi tìm Mập Mạp, nói cho hắn một tiếng, mình đã trở lại. Vì thế, Dương Thiên Vấn cũng không có trực tiếp về Phủ Thuận Dương, mà là kêu một chiếc xe ngựa,

không có thời gian trăm năm là khả năng không lớn luyện chế ra. Loại đan dược này là không có khả năng lấy đến tỉ thí, bởi vì một hồi trao đổi đại hội không có khả năng một lần mở chính là trăm năm chứ. Ừm, ta không sao, dù sao ta gần đây cũng không có chuyện gì làm, quen biết một chút luyện đan tông sư nổi tiếng thần giới cũng tốt. Dương Thiên Vấn không có cự tuyệt đề nghị của mập mạp. Tuy rằng cửu chuyển hoàn hồn đan là không có khả năng lấy ra luyện chế nữa, nhưng mà Dương Thiên Vấn biết đan phương cũng không ít, mỗi một loại đều có chỗ công hiệu thần kỳ của nó. Dương Thiên Vấn là trong bụng có hàng, không có sợ hãi. Cái đại hội trao đổi đan đạo này, dựa vào là bản lãnh thật. Dương Thiên Vấn là cao thủ người mang tuyệt kỹ, đương nhiên tin tưởng 10 phần. Trương Mập Mạp lúc này đánh nhịp nói, thả ra tin tức. Sau đó ở một chỗ đủ rộng rãi trong thành, chúng ta liền cử hành một lần đại hội trao đổi đan đạo như vậy. Dù sao hắn chỉ cần quyết định một cái hướng đi, còn lại đều là người phía dưới đi thu phục, không tới phiên mập mạp đến quan tâm. Cái này, thiếu minh chủ, nếu chúng ta muốn tổ chức đại hội trao đổi đan đạo này, dù sao cũng phải có người nổi danh đứng ra chứ. Một chủ quản cao cấp thương minh mở miệng nói. Cái này đơn giản, liền lấy danh nghĩa hắn, mời dự là được. Trương mập mạp chỉ vào Dương Thiên Vấn nói. Danh hiệu đan đạo thánh sư, đủ nổi danh chưa? Dương Thiên Vấn nghe xong thẳng trợn trắng mắt, mập mạp này rõ ràng chính là muốn nương danh tiếng của mình đến mở rộng lực ảnh hưởng Long Phượng Thương Minh. Bất quá Dương Thiên Vấn cũng không để ý, Long Phượng Thương Minh lực ảnh hưởng lớn, không phải đối với chính mình cũng có ưu việt sao? Ngươi không ý kiến chứ? Trương mập mạp quay đầu nhìn Dương Thiên Vấn nói. Dương Thiên Vấn khoát tay áo, một bộ dáng không sao cả. Chiếu theo mà làm, mập mạp quay đầu nhìn về phía vị quản sự kia. Vâng, nghiêm minh chủ, vị quản sự kia cung kính đáp. Tốt lắm, vấn đề giải quyết. Tan họp, mập mạp vỗ vỗ ghế dựa, đứng dậy. Dương Thiên Vấn cũng đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Xin ngài chờ một lát, một lão giả áo bào vàng gọi Dương Thiên Vấn lại nói. Vị thần hữu này, có gì sao? Dương Thiên Vấn ngừng lại, quay đầu hỏi. Tại hạ là chi nhánh của Long Phượng Thương Minh, đại biểu các khắc thương hội, muốn hướng ngài đặt hàng mấy viên cửu chuyển hoàn hồn đan, lão giả áo bào vàng khách khí hỏi. Ồ, ngươi làm thế nào biết tên cửu chuyển hoàn hồn đan này? Dương Thiên Vấn kỳ quái hỏi, cái tên đan dược này cũng truyền ra sao? Ha ha, thật không dám giấu giếm. Khương gia cũng là một trong thành viên Long Phượng Thương Minh, lão giả áo bào vàng mở miệng nói. Cái này ngụ ý chính là, tin tức là từ Khương gia có được. Dương Thiên Vấn hai tay mở ra nói, cửu chuyển hoàn hồn đan chỗ ta quả thật có mấy viên, nhưng mà ta không có khả năng bán ra. Lão giả áo bào vàng còn chưa có mở miệng, một đám người liền vây quanh lại đây. Một thanh niên áo bào tím mở miệng nói, chúng ta cũng rõ ràng, người nhiều hàng thiếu, chỉ là ngài cũng thông cảm khó xử của chúng ta. Đan dược của ngài thật sự quá thần kỳ. Dương Thiên Vấn bất đắc dĩ mở miệng nói, cửu chuyển hoàn hồn đan cần linh dược quý trọng, là ngộ mà không thể cầu. Hơn nữa khi luyện chế phế một lò cần trăm năm, đan thành có thiên phạt hiện, bên trong 10 lò có thể cam đoan một lò cũng đã là chuyện 10 phần không dễ. Cho nên mọi người là không cần quá mức kỳ vọng loại linh đan này có thể đặt hàng nhiều. Đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Dương Thiên Vấn nghĩ rằng, tuy rằng ta có thời không bảo tháp nghịch chuyển thời không, lại có tiên thiên thái cực bát quái lô có thể ngăn cản thiên phạt, linh dược lại có một cái tiểu thế giới đến nuôi trồng. Nhưng mà kẻ ngốc mới có thể làm cho cửu chuyển hoàn hồn đan lan tràn đi ra ngoài. Mọi người nghe xong một trận cảm thán, bất quá ai cũng không có hoài nghi Dương Thiên Vấn nói. Bởi vì này loại thánh dược khởi tử hồi sinh này, nếu dễ luyện chế, vậy mới kêu kỳ quái. Không ai sẽ đi hoài nghi loại thánh dược này luyện chế khó khăn cùng tính chân quý. Đúng là bởi vì nó là ngộ mà không thể cầu mới có thể làm cho giá trị nó cao tuyệt. Nếu Dương Thiên Vấn hiện tại mở miệng nói, bán sỉ cửu chuyển hoàn hồn đan, người khác còn có thể nghĩ Dương Thiên Vấn là bệnh thần kinh phát tác. Bất quá, mọi người cũng không cần nản lòng, như vậy đi, ta sẽ lấy 2 viên đi ra bán đấu giá, mọi người đều có cơ hội. Dương Thiên Vấn đơn giản nói. Mọi người nghe xong, đầu tiên là ánh mắt sáng lên, lại ảm đạm xuống. Loại thánh dược này giá trị quả thực không thể đo lường. Đây là đan dược tuyệt đối dùng để cứu mạng, đủ để cho người ta táng ra bại sản mà mua. Đầu năm nay, cái gì đều là hư, vô luận là danh lợi hay là tài phú. Nếu mạng nhỏ đều không bảo đảm, vậy tất cả đều là mây khói qua thềm mà thôi. Cho nên, cửu chuyển hoàn hồn đan chân quý có thể nói tuyệt thế thánh phẩm, cái này cũng không phải là quá. Từ đan này nổi tiếng tới nay, không có bất luận kẻ nào sẽ đối với chân quý của cửu chuyển hoàn hồn đan đưa ra hoài nghi gì. Đừng nói là loại thánh dược cứu mạng này, cho dù là một ít đan dược chữa thương đỉnh cấp, giá cũng là cao ngất ngưởng. Trừ cái đó ra, chính là đan dược tăng lên thực lực giá trị chân quý ở dưới. Mập mạp rốt cuộc phát ra thiện tâm, chạy tới giải vây cho Dương Thiên Vấn nói. Các vị im lặng, vừa rồi mọi người cũng nghe thấy, Dương huynh nói sẽ xuất ra hai viên đan dược, mọi người trở về chuẩn bị một chút. Bên trong thương minh chúng ta tiêu thụ một viên khác dùng đến ngăn chặn miệng lưỡi bên ngoài. Dương Thiên Vấn xuất hiện làm cho cả thượng tầng Long Phượng thương minh đều khiếp sợ. Ba gia tộc bài danh đầu của thương minh thu được tin tức không hẹn mà cùng đều chạy tới thành Hành Dương, mở tiệc chiêu đãi Dương Thiên Vấn, lấy ý tứ tiếp phong tẩy trần. Thời điểm trạng vạng, khách sạn xa hoa nhất thành Hành Dương, ba gia tộc đỉnh cấp Long Phượng thương minh, Trương gia, Quách gia, Triệu gia. Trương gia chính là nhận trách nhiệm làm ăn kinh doanh thương minh, Quách gia chính là gia tộc đệ nhất Hành Dương lĩnh, thống lĩnh toàn bộ thế lực to nhỏ Hành Dương lĩnh, vì thương minh phát triển cung cấp ủng hộ trên hành chính. Hai gia tộc này, Dương Thiên Vấn đều tiếp xúc qua, quan hệ còn có thể. Về phần Triệu gia liền có vẻ xa lạ, bọn họ là phụ trách mở rộng thế lực phạm vi bên ngoài. Ba nhà này, trải qua vô số năm thông hôn đám cưới, phân công rõ ràng, đều có chức trách, phát triển lớn mạnh. Quan hệ bên trong lẫn nhau là 10 phần hòa hợp. Trước kia Dương Thiên Vấn, bất quá là bạn tốt quan hệ cá nhân với một đời thiếu thủ nhân của Trương gia, tự nhiên không đáng trưởng lão ba đại gia tộc quan tâm. Nhưng mà hiện tại thì khác. Dương Thiên Vấn sau khi cách mấy trăm năm, thế mà nhảy trở thành đan đạo thánh sư, lại xuất ra cửu chuyển hoàn hồn đan loại thánh dược làm người ta khiếp sợ cùng thèm nhỏ dãi này.